Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 419, chương 419, Minh Xà Chi Thương. Ai, ta sao lại đi tới bên này? Lâm Tố Khinh bỗng nhiên ngẩng đầu. Trong mắt mê mang đã biến mất không thấy gì nữa. Nàng tràn đầy nghi hoặc nhìn về phía hoàn cảnh chung quanh. Không biết làm sao, nàng đã bay đến một mảnh trong rừng. Dưới chân là rừng rậm xanh tươi tốt. Trong rừng có mấy đầu giao thoa đường mòn dọc theo ánh mắt. Có thể nhìn thấy trong màn đêm điểm xuyết lấy nhà nhà đốt đèn. Chính mình vì cái gì bay đến như vậy địa giới? Lâm Tố Khinh cố gắng nhớ lại. Tâm hải một mảnh hỗn độn, thả ra linh thức. Lại phát hiện chính mình linh thức bao phủ có hạn địa giới. Đều là xa lạ phong cảnh. Là say rượu nguyên nhân sao không hiểu. Một cỗ bi thương cảm xúc xông lên đầu. Nàng hình như có chút ít không bị khống chế buông tiếng thở dài. Nổi lên bay về phía trước xúc động. Thân hình cũng không bị khống chế bắt đầu chuyển động. Tiền phương tựa hồ không có vật gì. Lâm Tố Khinh máy móc thức chỗ giá vân hướng về phía trước. Đáy lòng chính kỳ quái chính mình đây là thế nào. Trước mắt hình tượng bỗng nhiên biến hóa. Một cái năm màu rực rỡ vòng xoáy trống rỗng xuất hiện. Không nói lời gì mà đưa nàng trực tiếp nuốt hết. Vân thượng, kia hai tên diệt tông nữ chân tiên mộng mấy giây lát. Một trước một sau hướng kia vòng xoáy đánh tới. Vòng xoáy đang nhanh chóng thu nhỏ. Kia hai tên hắc dục môn chấp sự liều lên nửa cái tính mệnh. Cuối cùng tại vòng xoáy biến mất trước một cái chớp mắt xông vào trong đó. Sau đó chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Cảnh sắc trước mắt chớp mắt đột biến. Theo kia nhân vực bình tĩnh tiểu trấn. Đổi lại một mảnh thương mãng sơn lâm. Một tia kim quang hiện lên. Hai chân tiên đột nhiên thấy được chính mình kia đã mất đi đầu lâu thân thể. Cùng các nàng thân thể trên cổ lưu lại kinh khủng huyết động đây là. Ba ba hai tiếng nhẹ vang lên. Hai người nguyên thần đồng thời nổ nát vụn. Không đầu thân thể chậm rãi té ngửa. Hai cái đầu lăn xuống trên mặt đất. Bốn cái trợn tròn con mắt không có chút nào sáng ngời. Còn tại hướng phía trước chậm chạp lao vùn vụt Lâm Tố Khinh quay đầu mắt nhìn. Con người bỗng nhiên co rụt lại. Cả người bỗng nhiên thanh tỉnh. Nàng liền muốn nghẹn ngào gào lên. Lại lập tức đưa tay che miệng lại. Mặt mũi tái nhợt không có chút nào huyết sắc. Các nàng, Lâm Tố Khinh đã ý thức được chính mình tựa hồ gặp ám toán. Nàng không dám nhiều chậm trễ. Lập tức tiếp tục hướng phía tiền phương phi độn. Nhưng thấy hoa mắt, có đạo thân ảnh kiều tiểu. Bình tĩnh lại quỷ dị xuất hiện ở trước mặt nàng mấy trượng chỗ. Đối phương thân mang kiểu dáng cổ phác chiến váy. Đơn giản ghim lên tới hai đầu trưởng biện hướng về sau phất phới nàng ôm lấy cánh tay. Trong mắt tràn đầy nghiền ngẫm. Giờ phút này bờ môi vỡ ra. Lộ ra giao thoa phong răng. Kim. Kim thần. Lâm Tố Khinh hai chân mềm nhũn. Trực tiếp ngã tại vân thượng. Lăng lăng nhìn xem kim thần. Ngũ hành nguyên thần tại sao lại xuất hiện ở trước mặt mình? Kim thần khóe miệng nhẹ nhàng co quắp. Mấy lần. Đưa tay liền muốn đem Lâm Tố Khinh chộp tới trước người. Cái này một cái chớp mắt. Lâm Tố Khinh nâng lên một trưởng bổ về phía bộ ngực mình. Kia chưa hoàn toàn chín muồi nguyên thần đánh tới chính mình tâm mạch. Bá. Kim thần vỗ tay phát ra tiếng. Lâm Tố Khinh động tác dừng lại. Giống như tượng bùn. Duy trì đưa tay động tác dừng lại tại vân thượng. Buồn cười. Kim thần bên miệng nụ cười đã biến mất. Khinh miệt mục quang nhìn chăm chú Lâm Tố Khinh. Người đang còn muốn ta trước mặt muốn chết. Lâm Tố Khinh giờ phút này duy nhất có thể động liền. Là con ngươi. Lại con ngươi chỉ còn run rẩy. Ghê tởm. Ta lại muốn tốn tâm tư tính toán một con run rế. Kim thần có chút tức giận đưa tay vỗ vỗ chính mình huyệt thái dương. Biểu lộ khi thì hung ác khi thì ảo não. Có một cái chớp mắt còn lộ ra một chút thương hại. Quả nhiên là phiền chết. Ta vì sao muốn nghe kia đế khóc hắn bất quá là cái đầu cơ trục lợi chi đồ. Dựa vào hy hòa tỷ tỷ thượng vị hèn nhát. Ta liền giết nàng. Xem đế khóc có thể có cái gì phiền phức. Không. Không thể đế khóc vốn là nghĩ gạt bỏ ta. Hắn chỉ là đang tìm một cái lý do thích hợp cái này hỗn đàn. ta lại muốn đối một con kiến hôi xuất thủ, còn muốn đem nàng mang về. Kim thần đột nhiên có chút tức giận, phía sau hiện ra một cái trong suốt cánh tay màu vàng óng, nắm chặt một cây trường thương, mũi thương nhắm ngay Lâm Tố Khinh. Nàng lộ ra mấy phần nhe răng cười, muốn giết ngươi, cũng chỉ có thể là ta đến giết ngươi. Nói xong cánh tay rung động nhẹ nhẹ, trường thương đối Lâm Tố Khinh kích xạ mà đến, không có chút nào lưu tình. Chính lúc này, Lâm Tố Khinh trước mặt càn khôn đột nhiên xuất hiện lớn chừng bàn tay lỗ hổng. Một cái dao găm từ trong đó bay ra, đối trường thương mũi thương chém ngang. Keng thanh trường thương kia bị kích phi thiếu hứa, dán vào Lâm Tố Khinh đầu vai xẹt qua. Theo lý thuyết, chỉ là trường thương này mang ra kia luồng kình phong, đều đủ để đem Lâm Tố Khinh thần khu, nguyên thần cùng nhau xé nát. Nhưng giờ phút này Lâm Tố Khinh bình yên vô sự, phảng phất thanh trường thương kia đưa tới càn khôn dung chuyển là giả. A, Kim thần cười lạnh âm thanh, hướng về phía trước bước ra nửa bước, làn sóng tự sinh, cực nhanh lan tràn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Tố Khinh thân ảnh binh một tiếng nổ nát vụn, như lưu ly phá toái, tựa như một tầng băng lăng nổ tan, lại chỉ thừa tàn ảnh. Kim thần dù bận vẫn ung dung chỗ cười âm thanh, càn khôn lưu ảnh ta đã đem phương viên mấy ngàn dặm càn khôn hoàn toàn khóa kín. Còn có thể ta trong tay trộm người, nên chỉ có ngươi Minh Xà. Kim thần tay trái ấn xuống, phía sau hiện ra kim sắc bảo luân, từng thanh thần binh từ bảo luân bốn phía ngưng ra, bị quăng nhập càn khôn mặt sau, phạm vi ngàn dặm bên trong tuôn ra nồng đậm thần uy. Một hơi, hai hơi, ba hơi, đông bắc phương hướng đột nhiên bắn ra một đầu huyết tiễn. Có đạo bóng đen bỗng dưng hiển lộ, chật vật nện ở một chỗ lưng núi phía trên, chính là Minh Xà. Kim thần khuất chân, đạp chân, đại địa xuất hiện từng đạo rạn nứt dấu vết, mấy trăm dặm khoảng thời gian cũng bù không được nàng nhẹ nhàng nhảy lên. Minh Xà quay người đem trong ngực Lâm Tố Khinh ôm chặt, đứng dậy tiếp tục hướng phía nhân vực phương hướng lao vùn vụt. Nhưng nàng vừa có động tác, phía đông bầu trời xuất hiện vô số kim quang. Kim thần hai tay không ngừng lắc lư, những cái kia kim quang ngưng tụ thành từng thanh thần binh lợi nhận, cắt đứt đường lui của các nàng. Minh Xà, người đang gầy hấn với ta, hừ. Minh Xà hai mắt có chút nheo lại, triển lộ ra tự thân hung ác nhất chi tướng. Cự xà hư ảnh đưa nàng cùng Lâm Tố Khinh bao phủ. Nàng vốn cũng không thiện ngôn từ, đi theo Ngô Vọng sau trở nên càng hơi trầm xuống hơn, lặng yên kiệm lời. Minh Xà mới từ Đông Nam vực trở về, tâm thần bất ổn, nhất thời thiếu giám sát, lại để say rượu Lâm Tố Khinh bước vào kim thần thiết hạ cạm bẫy, chỉ có thể vội vàng đuổi theo bổ cứu. Đối mặt kim thần, Minh Xà biết mình không có nửa điểm chiến thắng có thể, nhưng tình hình quá mức khẩn cấp, căn bản không phải do nàng hướng chủ nhân hoặc là nhân vực cầu viện. Xuyên thấu qua kia lưu lại càn khôn cạm bẫy đến đây nơi đây lúc, đã là ôm tạm thời thử một lần tâm tính. Cũng may kim thần tựa hồ xảy ra chút vấn đề, xuất hiện ngắn ngủi thần trí hỗn loạn, cũng chính là thừa dịp cái này thoáng qua liền mất cơ hội. Minh Xà đem tự thân thần thông phát huy đến cực hạn, tại kim thần dự đoán thiết hạ phong tỏa phía dưới, cứu ra Lâm Tố Khinh, thiết trí giả thân, vội vàng trốn xa. Đáng tiếc, cuối cùng là thực lực cách kim thần kém rất nhiều. Minh Xà chưa có thể xông ra càn khôn phong tỏa phạm vi đã bị kim thần tìm được. Một kiếm buộc nàng hiện thân. Lâm, ta hội, sẽ, cứu ngươi ra ngoài. Minh Xà thấp giọng nói câu. Quanh người kia cự xà hư ảnh đột nhiên há mồm xuống dò xét, đem Minh Xà cùng Lâm Tố Khinh một cái nuốt hết. Kim thần tay phải nâng lên, ngón tay nhẹ nhàng lắc lư, vài thanh binh khí đối kia cự xà hư ảnh kích xạ. Trong phạm vi 3.000 dặm càn khôn lại nhiều mấy tầng phong cấm. Minh Xà cử động lần này cũng không phải là muốn chạy trốn, chỉ là đem Lâm Tố Khinh bảo vệ. Tình hình như vậy dưới, nàng vô pháp mở ra càn khôn trực tiếp bỏ chạy, phi tốc cũng không sánh bằng kim thần. Chỉ có giả ý một trận chiến, xem có thể hay không tìm tới cơ hội tìm kiếm được càn khôn phong tỏa khe hở cùng lỗ thủng cự xà hư. Ảnh nổ tan, kia mấy cái thần binh nhao nhao thất bại. Kim thần hơi nhíu mày, thân hình bỗng nhiên vọt tới trước. Càn khôn giống như bị nàng kéo động vải vẽ, một bước liền vọt tới minh xà nguyên bản đứng thẳng, giờ phút này lại trống rỗng khu vực. Ừ, hưu, thảm đạm ô quang từ kim thần dưới chân nổ bắn ra. Minh xà từ một mảnh trong lá cây đột nhiên hiện thân, vươn người đứng dậy, hai cây trường đao chém ra hai đầu càn khôn liệt phùng, như muốn đem kim thần trực tiếp trục xuất. Kim thần lại chỉ là chân trái xuống dẫm lên, dưới chân chán ra tầng tầng làn sóng, áp càn khôn từng khúc băng liệt. Áp kia hai cây trường đao tốc độ chợt giảm, lưỡi đao cự ly lòng bàn chân của nàng, từ đầu tới cuối duy trì lấy nửa tấc khoảng thời gian. Minh xà, chỉ bằng ngươi, kim thần thản nhiên nói. Chân trái hướng phía dưới mãnh liệt bỗng nhiên. Minh xà kêu lên một tiếng đau đớn. Thân hình hướng phía bên trái bay vụt, kim thần chân trái rơi xuống. Phía dưới đã mất đại địa sơn xuyên, chỉ còn lại đen nhánh chỗ trống. Cùng trống rỗng phía dưới loáng thoáng bởi đại đạo giao thoa mà thành võng. Thiên địa đạo võng, kim thần nhìn như không chút hoang mang, kỳ thực cũng là toàn lực đoạt công. Phía sau cánh tay vung ra mấy đạo thần quang, nàng cường hoành thần lực nắm trong tay càn khôn biến hóa, phủ kín ở minh xà bỏ chạy sở hữu lộ tuyến. Minh xà thực lực hôm nay đã không phải hôm qua chính mình có thể so sánh, nhưng nàng đối mặt toàn lực xuất thủ kim thần, nhất thời cũng chỉ có thể chật vật chạy trốn. Đây là thực lực tuyệt đối chênh lệch. Nếu không phải minh xà đối càn khôn có nhất định trưởng khống quyền, sớm đã toàn diện tan tác. Kim thần thế công càng phát ra lăng lệ, khi thì biêu bắn mà ra một chùm thần quang, liền có thể xé nát ngàn dặm bên ngoài sơn nhạc kia không ngừng sụp đổ đại địa bên trên. Đã lưu lại mấy đạo thâm uyên, thậm chí mấy chỗ chật hẹp khu vực càn khôn vỡ nát, đại đạo mất cân bằng. Ở chỗ này mấy trượng đường kính chỗ trống, có lẽ ngay tại bên ngoài mấy vạn dặm đưa tới cuồng phong mưa rào. Nơi này cách lấy nhân vực quá gần, mà nhân vực bên trong tồn tại một cái có thể trực tiếp xé mở nàng sở thiết hạ phong tỏa, trực tiếp đến nơi đây trợ giúp chí cường giả thần nông. Không phải do kim thần lưu thủ, nàng nhất định phải tốc chiến tốc thắng, cấp tốc giải quyết đầu này trơn trượt không lưu thu đại xà. Cự xà hư ảnh hiển hóa, tiêu tán. Minh xà kia đầu vai cánh tay dưới xương sườn chân, nhiều mười mấy đạo thật sâu nhàn nhạt vết thương. Nhưng chỉ cần để minh xà tìm tới cơ hội, nàng vẫn như cũ sẽ đi đoạt công, bởi vì chỉ có như vậy, nàng mới có thể tìm kiếm được kim thần sơ hở, tìm tới thoát thân thời cơ. T.A. kim thần nghiêng cái cổ, ý thức đang rung động nhẹ nhẹ. Chiến dưới váy cặp kia mảnh mai chân ngọc có vô tận lực lượng, nàng không tách ra khẩu. Là minh xà thực hiện xong trọng áp lực. Người bất quá là tên phản đồ, vì cái gì nhất định phải đối ngươi bây giờ chủ tử bán như vậy mệnh? Là sách, ngươi bên trong viễn cổ thần chú, đây là đối dị thú sử dụng, thu chi là tọa kỵ thần chú, ngươi chỉ là cái tọa kỵ. Minh xà, làm gì như thế dẫy dụa tới để ta cho ngươi thống khoái? Ngậm miệng, minh xà há miệng gầm thét, kia thon dài hai mắt bắn ra hai bó xanh lét ánh sáng. Kim thần xùy cười âm thanh, đang lúc minh xà coi là kim thần muốn mở miệng nói cái gì nói lúc, kim thần thân hình đột nhiên chùn xuống, tóc dài hướng về sau thật cao vung lên, tốc độ bạo tăng mấy lần. Minh xà nhìn như vội vàng không kịp chuẩn bị, quay người cường chuyển càn khôn. Kim thần phía sau tám đầu cánh tay nắm chặt binh khí, toàn thân bắn ra bản nguyên thần lực, phía sau kim luân tuôn ra ngàn vạn gai nhọn. Tuyệt sát một kích, minh xà ánh mắt lộ ra mấy phần hoảng loạn, nàng liều mạng chạy trốn, chưa có thể chạy ra ngàn trượng phạm vi tự bị kim thần đụng phải phía sau lưng. Từng thanh binh khí đâm thủng minh xà thần khu. Không đúng, xúc cảm không đúng, không có tiên huyết phun trào, không có đại đạo bị phá hủy ba động, thậm chí không có bao nhiêu thần hồn chi lực. Kim thần chăm chú nhíu mày, phía sau cánh tay nhẹ nhàng hoạt động, cái này minh xà thần khu đã bị nhẹ nhõm xé nát. hóa thành từng khối màu vàng kim nhạt, hơi mờ da rắn, ở trước mặt nàng chậm rãi bay xuống. Xà Thuế đùa nghịch ta, kim thần mũi thở đang rung động nhẹ nhẹ. Nhắm mắt, ngưng thần, đã là tìm đến Minh Xà chạy trốn phương hướng. Dưới chân đạp nát hư không, một bước vọt tới trước mà đi. Cùng này đồng thời, tại kia nhân vực bắc cảnh biên giới, Đế Khốc thân ảnh ngồi tại vân thượng, nhìn chăm chú lên kia phồn hoa như gấm nhân vực, trong mắt lưu chuyển lên một chút cảm khái. Tới đối đầu, thì là nhân vực bên trong, không thể không cùng nhau hiện thân tương đối thần nông. Giờ phút này thần nông không ngừng bấm ngón tay thôi toán, sắc mặt như thường, đáy lòng âm thầm thở dài. Không kịp, dù là phái ra nhân vực sở hữu đỉnh phong cao thủ, cũng đã là không kịp đi cứu xuống Minh Xà cùng Lâm Tố Khinh. Minh Xà, Tố Khinh, Đế Khốc, kim thần song phương so sánh đã triệt để mất cân bằng. Lại cái sau cố ý tính toán, tỉ mỉ bố cục, phe mình lấy thực lực có chưa đến. Các bộ làm tốt cùng Thiên Cung khai chiến chuẩn bị, mặc dù không biết Đế Khốc muốn làm cái gì, nhưng tiếp xuống tình huống chắc chắn sẽ có chút phức tạp. Thần nông dưới đáy lòng như vậy hạ lệnh, nhân hoàng cấm vệ quân các lộ thống lĩnh, nhân hoàng bát các vị đại thần, nhao nhao bừng tỉnh, trốn không thoát. Minh Xà đáy lòng đạt được cái kết luận này lúc, đáy lòng cũng không có nửa điểm tuyệt vọng cảm giác. Tương phản, nàng đã chạy trốn tới một chỗ càn khôn phong tỏa tương đối yếu kém địa giới. Tự thân đã có thể cưỡng ép thi triển thần thông, đưa tiễn Lâm Tố Khinh. Kim thần hóa thành đoàn kia kim quang sắp bước tới, không hề do dự cơ hội, Minh Xà cũng không có nửa điểm do dự, há mồm phun ra một đạo ô mang. Kia ô mang trung quyển lấy Lâm Tố Khinh, ngã xuống tại 10 trượng bên ngoài. Minh Xà mắt nhìn Lâm Tố Khinh, cái trán bay ra một giọt tinh huyết, kia tinh huyết đón gió mà lớn dần, cấp tốc bành trướng, trong chớp mắt đã ngưng ra đầu rắn hình dáng. Năm đó Ngô Vọng cùng Linh Tiểu Lam Tây Nam vực chuyến đi, liền là bắt nguồn từ Minh Xà một giọt tinh huyết, liền là bắt nguồn từ như vậy thần thông. Kim thần phong tỏa nhân vực phương hướng càn khôn thông lộ, nhưng Minh Xà nghĩ đến, nên đem Lâm Tố Khinh đưa đi nơi nào, đưa đi chỗ nào. Nàng đã ẩn ẩn bắt được xa xa chi địa, đầu kia huyết sát đại đạo dấu vết, mặc dù rất yếu ớt, nhưng miễn cưỡng có thể tạo dựng càn khôn thông lộ. Cái này đã thành hình đầu rắn liền là Na Di môn hộ. Đầu rắn bay về phía Lâm Tố Khinh, Minh Xà đã quay người đón lấy kim thần, dùng hết chính mình hết thảy thần lực, cưỡng ép tranh đoạt đối càn khôn trưởng khống quyền, cùng kim thần thần lực tại mấy trăm dặm phạm vi bên trong toàn diện đối kháng. Thiên địa tựa hồ chỉ còn lại hai loại sắc thái, càn khôn không ngừng phá toái lại không ngừng bị tu bổ. Kia đầu rắn mấy lần rung động, nhưng như cũ hoàn thành càn khôn thông lộ dựng. Minh Xà ngón tay rung động nhẹ nhẹ, Lâm Tố Khinh quanh người cấm chế nổ tan, đầu rắn mở ra, hiển lộ ra hầu ở giữa kia thất thải vòng xoáy. Lâm Tố Khinh run lên nửa hơi, đã là hiểu được trước mắt hình tượng. Kia vòng xoáy vặn vẹo sau quang ảnh bên trong, Minh Xà hóa ra bản thể, cấp tốc bành trướng, một lớn một nhỏ hai đôi vũ dực tại cấp tốc chiến minh. Nhưng Minh Xà bản thể lại lớn, cũng không lấn át được kim thần kia nhỏ nhắn xinh xắn thân hình. Cùng cái kia có thể nuốt hết hết thảy kinh khủng kim quang, không muốn. Lâm Tố Khinh nghẹn ngào hô hào, đưa tay phải ra muốn đi xuyên thấu tầng kia màng mỏng. Nhưng tự thân lại bị kia màng mỏng nuốt hết, rơi vào một mảnh cấp tốc chớp động quang mang bên trong. Lâm Tố Khinh không chịu được nghẹn ngào khóc giống, một cỗ hấp lực cường đại lôi nàng cấp tốc lui lại. Trước mắt nàng quang mang đang không ngừng vỡ nát. Đột nhiên, một thanh lợi kiếm đâm thủng Lâm Tố Khinh trước mắt con đường ánh sáng bích trướng. Kim thần kia trương mặt mũi vặn vẹo tùy theo mà đến. Lâm Tố Khinh bị một cái tay bắt lấy, lần nữa quăng về phía hậu phương. Quang mang bên trong, Minh Xà hóa thành hình người, lần nữa ngăn tại kim thần trước mặt. Chỉ là, Minh Xà giờ phút này chỉ có hư ảnh. Kim thần vẫn như cũ là như vậy ngang ngược bá đạo thần khu, Minh Xà ngươi trốn. Lâm Tố Khinh run giọng hô hào, nhưng tiếng nói lại bị càn khôn ba động san bằng. Minh Xà quay đầu mắt nhìn Lâm Tố Khinh. Kia Trương mang theo vết máu trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Kia là không có bất luận cái gì cứng ngắc. Rất tự nhiên tách ra mỉm cười. Minh Xà hư ảnh vành tai bên trên. Nhẹ nhàng lắc lư khuyên tai lóng lánh yếu ớt sáng ngời. Đa tạ, nàng nói như vậy. Sau đó hư ảnh quang mang mãnh liệt. Sau cùng một cỗ lực lượng hóa thành ánh sáng ôn nhu. Quấn lấy Lâm Tố Khinh. Đưa nàng đẩy ra càn khôn thông lộ. Minh, Lâm Tố Khinh hướng về phía trước không nắm lấy. Lại cầm không được cái gì. Minh Xà hư ảnh hóa thành quang đoàn. Cùng đầu kia quang mang đồng thời nổ nát vụn mấy cái chớp mắt sau. Thiên cung phía dưới. Phùng Xuân thần giới. Đại trưởng lão chỗ các lâu trận pháp trước. Lâm Tố Khinh thân ảnh từ vòng xoáy bên trong rơi xuống. Cúi đầu há miệng phun ra tiên huyết. Kia vòng xoáy cấp tốc khép kín. Trong đó giống như là có tinh thần tỏa ra. Trung sơn cảnh nội. Tây nam phương hướng. Một thân ảnh từ không trung trượt xuống. Quanh người tách ra nồng đậm thế công. Đem phía dưới kia lan tràn mấy trăm dặm sơn lâm cùng phụ cận mấy cái bộ tộc san thành bình địa. Kim thần giờ phút này máu me khắp người. Khóe miệng đang không ngừng run rẩy. Cúi đầu phát ra trận trận tức giận đại hống. Tây nam vực. Mới đại chiến chi địa. Cái kia ngã tại trong vũng máu. Bị cắt thành mấy chục khối cự xa thân thể. Giờ phút này đang bị một đoàn đoàn đen nhánh hỏa diễm bao khỏa. Phóng xuất ra mênh mông linh khí. Ai cũng không có chú ý chính là. Một vòng mây mù từ cái này đầu rắn bên trong bay ra. Chui vào bên trong lòng đất. Một lát sau. Sâu trong lòng đất. Khảm nạm dưới đất khe đá bên trong thụy thần trong thần điện. Vân Trung Quân ngáp một cái, nhìn xem trước mặt thủy tinh cầu, trong đó có một đầu tiểu xa tại nhẹ nhàng chuyển động. Cái này kim thần, muốn chết đều như thế tâm thiết. Nghĩ nghĩ, Vân Trung Quân cũng không sốt ruột đem như vậy tin tức thông chi Ngô Vọng. Xác định cái này một lũ thần hồn vững chắc lại, tự thản nhiên đi trở về giường của mình giường. Điểm mấy cái con rối mỹ cơ, nằm xuống bắt đầu nằm ngáy o o. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.